Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 951. Ai mà không nghĩ như vậy đâu. Người ta na chát nhất nặc dựa vào. Đó là bản lĩnh. Mặc dù sau lưng không có Nam Chiếu làm chỗ dựa, vẫn có thể được Hiên Vương sủng ái. Vẫn là bất khả chiến bại. Hiên Vương Phi, lần này là thật đích vấp ngã. Lật xe, Lãnh Băng Cơ không nhịn được liền thở dài một hơi. Mộ Dung Phong đúng lúc tới bên cạnh nàng ấy. Khế giọng hỏi, than thở cái gì thế? Quét bồ thương kẻ ăn đong chứ sao? Lãnh Băng Cơ không cần suy nghĩ mà nói. Mộ Dung Phong ở cạnh nàng ấy, nhẹ nhàng nhéo một cái. Nàng thử nhắc lại chuyện cũ xem. Lãnh Băng Cơ sợ ngứa, vội vàng nhảy lên, cách xa Mộ Dung Phong ra một chút. Có tật giật mình, ta không có nói chàng ái thiếp diệt vợ. Tại sao lại tự nhận vơ vào người rồi? Tiểu Vân Triệt nghe hai người cãi cọ, không nhịn được ngẩng mặt lên, tò mò hỏi Mộ Dung Phong. Phụ thân, người cũng có thiếp sao? Mộ Dung Phong không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Từng có, khẳng định chạy theo người khác rồi. Tiểu Vân Triệt ung dung nói. Cũng chỉ có mẫu thân con mắt mù, lại còn ngốc, đã chạy rồi còn bị bắt về, còn liên lụy đến con. Hình như thật sự là bị hắn cắm sừng rồi. Sắc mặt của Mộ Dung Phong trong nháy mắt trầm xuống. Làm nhì tử của bản vương rất xui xẻo sao? Trong giọng nói có chút đe dọa. Tiểu Vân Kiệt trốn sau Băng Cơ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu làm con trai cho người rất tốt, chắc chắn có rất nhiều người tranh cướp giành giật để gọi người hai tiếng phụ thân. Người làm sao có thể chỉ có một mình con làm nhi tử chứ? Con thật sự hết cách rồi. Ai bảo chân con ngắn chạy không thoát đây? Mộ Dung Phong thật sự hết cách với tên nhãi danh đó. Ai bảo nó từ nhỏ không theo ta lớn lên? Một chút ưu điểm cũng không có giống mình. Được, con đừng hối hận đấy. Quay đầu lại phụ thân cùng với mẫu thân của con sinh thêm một đống đệ đệ và muội muội. Ai cũng khôn ngoan đáng yêu hơn con. Xem có ai còn thương con nữa. Tiểu Vân Triệt từ sau người Lãnh Băng Cơ thò đầu ra. Không hề sợ sệt, dù sao cũng là mẫu thân của con sinh. Sinh thêm nữa, cũng không có quan hệ gì với người. Con giới thiệu phụ thân cừu làm cha của bọn họ, xem còn ai thương phụ thân nữa. Hai người này, ở chỗ này chàng liền tới tức giận ta, cũng không xem trường hợp. Lãnh Băng Cơ không, chỉ đoái hoài tới việc xem đùa rốn. Một bên Như Ý giả vờ khuyên giải Hiên Vương Phi. Đại ẩu, ngày đại hỷ hôm nay, hãy để cho ca ca ta một ít mặt mũi. Dù sao cũng có nhiều khách khứa như vậy. Dù gì, vị trí Phong Vương Phi này nàng ngồi rất vững chắc. Chỉ là một chút hình thức mà thôi. Có gì cần phải so đo sao? Ai ngờ, Hiên Vương Phi trực tiếp chửi lấy chửi để Như Ý ta khinh. Bớt ở đây giả vờ giả vịt làm người tốt với ta đi. Đống thủ đoạn sau lưng ngươi làm thật sự nghĩ rằng ta không biết sao? May là ta tin ngươi. Còn tưởng rằng ngươi thật sự là tốt tâm tốt ý. Ai biết được sau lưng ngươi vậy mà lại đâm ta một đao. Yêu nữ kia rốt cuộc là cho ngươi thứ gì tốt, khiến ngươi che giấu lương tâm hại ta như vậy. Càng nói càng khó nghe. Bởi vì tức giận, có chút không lựa lời. Hiền Vương đỡ na chát nhất nặc xoay người đi qua nàng A, sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Cút, tiếng chửi của Hiên Vương Phi im bặt dừng lại. Chiếc khăn trên đầu của na chát nhất nặc có hơi sao động. Lãnh Băng Cơ nhìn được khóe miệng của nàng ta có chút nhếch lên. Mang theo vài phần đắc ý chiến thắng. Dạ Bạch đó lặng lẽ xuống xe. Đi vào trong phủ. Lúc đi tới trước mặt Lãnh Băng Cơ. Lãnh Băng Cơ lên tiếng hỏi. Công tử muốn dùng cái này nói cho mọi người. Na Chát Nhất Nặc đã mất đi chỗ dựa vững chắc Nam Chiếu này, để tránh cho nàng A dùng cái này gây sóng gió. Nhưng trên thực tế, nàng ta bây giờ đã có chỗ dựa càng vững chắc hơn. Na Dạ Bạch nhẹ thở dài, thì nói muội muội ta lợi hại, không có nam nhân nào tránh được sức hấp dẫn của nàng ta. Cách chương